Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1080-1080 Hà Dận. Chelsea bây giờ bộ này đội hình tiềm ẩn không đủ, còn có một chút chính là trận đánh ác liệt năng lực. Đương nhiên, cái này trận đánh ác liệt cấp bậc cũng phải có chỗ phân biệt. Giống đánh rồi MU Arsenal, đồng dạng tại đổi mới hoặc là đội hình có thiếu hụt đối thủ. Chelsea thoạt nhìn không có vấn đề chí mạng, nhưng là đánh rồi Miuo chi này mới cũ kết hợp, bộ phận hạch tâm cầu thủ ở vào đỉnh phong đội bóng, thì liền lộ ra kháng ép năng lực hơi có vẻ không đủ. Robben, Ribery, đáp, dâu câu, cho dù là Drogba, tại ngược gió bóng bên trong có thể gánh canh giữ cửa ngõ, khóa nhân vật năng lực, động thân mà ra ngăn cơn sóng giữ ý chí, để cho người ta không cách nào ký thác kỳ vọng. Mà Miuo bên này lấy đỉnh phong Ronny Henry phía trước trận khiêng tiến công đại kỳ. Hậu trường lấy Nesta Schneider lão luyện thành thục nhân vật ổn định phòng thủ. Điều động lên toàn đội sĩ khí muốn rõ ràng mạnh hơn đối thủ. Cái này là loại bỏ kỹ chiến thuật ai thắng ai yếu về sau tiềm ẩn quyết định tranh tài nhân tố. Tại tranh tài 80 phút đồng hồ về sau, Chelsea phảng phất tại sân nhà tước vũ khí đầu hàng. Toàn đội không cách nào hình thành thống nhất nghĩ đường. Hoàn toàn là đang bị động phòng thủ. Dù là có phản kích cơ hội, nhưng là không có các đội hữu cùng nhau lên trước gia tăng phản kích điểm tấn công. Phản kích cơ hội chỉ có thể uổng phí hết. Miuo bên này thì bắt đầu thu quan. Thắng được trận đấu này, bọn hắn cầm đến giải đấu quán quân. Như vậy, trận đấu mùa giải tất cả trọng tâm sẽ chuyển rời đến Champions League trên sàn thi đấu. Andrick dùng 3 cái thay người danh ngạch thay đổi rồi 3 tên tiến công cầu thủ. Dùng phòng thủ đến bảo đảm thắng nếu. Đang giải thích viên thảo luận Chelsea chủ soái vị trí là không vững chắc lúc. Mourinho lại tại lúc này ngồi yên đang huấn luyện viên trên ghế. Ánh mắt của hắn lộ ra chết lặng. Nhưng hắn tâm lại tỉnh táo dị thường. Hắn biết rõ hắn đi vào Chelsea cái thứ nhất trận đấu mùa giải lấy thất bại kết thúc. Giải đấu thứ hai, đối với cao ngạo hắn tới nói chính là thất bại. Đi qua xuất lĩnh Porto liên tục 2 năm cùng Miuo giao thủ. Cũng không thể làm chủ yếu tham khảo căn cứ. Để hắn thu thập địch nhân tình báo cũng tốt. Hiểu thêm một bậc Miuo cũng được. Đều không thể nào làm được phi thường thấu triệt. Nhưng là hôm nay, tại năm 2004 đến năm 2005 trận đấu mùa giải hắn xuất lĩnh Chelsea một cái trận đấu mùa giải bên trong cùng. Miuo lần thứ tư giao thủ, như cũ lấy thất bại kết thúc lúc, hắn bắt đầu tổng kết kinh nghiệm, hấp thu giáo huấn, tại trong đầu của hắn, phảng phất tại phát ra phim đèn chiếu, từng màn, là quá khứ 3 lần giao phong, cùng với hôm nay giao thủ từ đầu tới đuôi chi tiết. Từ hoàn cảnh bên ngoài, có mặt trên đao thật súng khai chiến, hắn muốn nhìn rõ hết thảy, đến cùng thua ở rồi chỗ nào. Cái này cũng không trọng yếu, bởi vì thất bại có rất nhiều khả năng, trên sân bóng vĩnh viễn không có khả năng tìm tới quy luật. Người muốn thông qua tổng kết tìm đến thế nào đi chiến thắng, hoặc là thế nào phòng ngừa thất bại. Cái này rất khó, bởi vì hai chi giống nhau đội bóng sẽ không đánh ra hoàn toàn giống nhau hai trận tranh tài. Khả năng ngươi cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng nhưng bởi vì cầu thủ một sai lầm, trọng tài một lần có thể phán hay không thể phán phạm quy xử phạt mà thay đổi toàn cục xu thế. Bóng đá vòng bên trong mộng tưởng nhà truy cầu đại khí bằng bạc sáng tạo. Chủ nghĩa công lợi người thì đối với chi tiết quá nghiêm khắc đã tốt muốn tốt hơn. Mourinho bản thân cảm nhận được Premier League cạnh tranh kịch liệt. Cảm nhận được đã từng Wenger, Ferguson đều cảm thụ qua bàng hoàng bất lực. Tại lúc này, tại Stamford Bridge đã có 1/3 đội chủ nhà fan hâm mộ rút lui. Nhìn qua chúng bạn xa lánh bốn bề thọ địch tràng cảnh xuống. Mourinho tổng kết ra thế nào đối mặt Miuo mới có thể không rơi vào thế hạ phong một chút kinh. Nghiệm, đầu tiên là chiến lược trên. Nếu muốn đánh bại Miuo, Chelsea tuyệt đối không thể bị động. Tỉ như tại giải đấu bên trong, Nếu như hai đội lúc giao thủ Chelsea điểm tích lũy lạc hậu, chiến lược trên liền rất bị động. Cái này loại bị động sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đội bóng bài binh bố trận, để đối thủ ở vào vị trí có lợi. Nếu là tại Champions League, như vậy càng phải vững vàng. Giống Chelsea tại Champions League bên trong hiệp thứ nhất hy vọng tại Stamford Bridge đánh bại Millwall, loại ý nghĩ này bản thân liền là sai lầm. Bởi vì cái này niệm đầu càng phát mãnh liệt, sẽ chỉ làm Chelsea tiền cảnh càng phát ảm đạm. Bởi vì chiến lược trên, người vẫn là để chính mình đường càng chạy càng hẹp. Giải đấu là cần tích lũy ưu thế, cúp thi đấu thì phải bảo trì bình thản. Cường giả chân chính chẳng những muốn biết ẩn nhẫn, càng phải có được cứng cỏi khí chất như vậy. Mà giống giải đấu bên trong hiệp thứ nhất giao thủ, Mutu hít thuốc phiện phong ba cũng tự nhiên mà vậy để Chelsea nhận lấy ảnh hưởng. Chưa nói tới chiến lược bên trên sẽ có trọng đại ảnh hưởng trái chiều, nhưng ít ra là quân tâm sẽ có ba động. Cường địch đột kích lúc, bên trong biến là hành quân tối kỵ. Chiến thuật trên, Mourinho thì cũng không có quá nhiều kỳ chiêu diệu kế. Chelsea xây đội phương nhằm vào đại thể nghĩ đường là dựa theo hắn kế hoạch. Bởi vậy muốn toàn bộ cải biến cũng rất không có khả năng. Chỉ có thể dựa theo đầu này đường kiên định đi xuống. Hắn cũng tin tưởng mình đội bóng còn có rất lớn trưởng thành không gian. Phòng trái lại nhất định phải kiên định. Nhưng là bản trận đấu mùa giải 4 lần đánh rồi Millwall, chỉ ít 3 trận đấu để phòng phản làm chủ đều không có thể đánh ra đặc biệt tốt hiệu quả. Thậm chí ngay cả công phá Millwall khung thành đều lộ ra khó khăn. Bài trừ Millwall đội hình cường thịnh lại không bị thương bệnh lớn ảnh hưởng, Chelsea phản kích bộ đường đơn điệu nhưng đoán được tính quá mạnh cũng là nhược điểm một trong. Nói cách khác, một đối một không thể miễn cưỡng ăn. Đường biên phản kích uy hiếp liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Lúc đầu Chelsea là có ổn định mạnh ăn điểm, vậy liền là Robben. Nhưng là bây giờ trận đấu mùa giải sắp kết thúc rồi, nhìn xem Robben đi làm suất chỉ là 50 trái phải. Vị này Hà Lan pha lê người ở đây bên trên có thời điểm uy hiếp to lớn, nhưng thụ thương ảnh hưởng tới hắn tính ổn định. Cái này cho đội bóng trường kỳ xây thiết chí mang đến không ổn định nhân tố. Thí dụ như mấu chốt chiến dịch trước giờ, Robben thụ thương rồi, như vậy đối chiến thuật an bài liền sẽ là đả kích chí mạng. Muốn đánh rồi Millwall, phòng phản không được, cực hạn phòng phản khả năng tăng cao hơn một chút xác suất thành công. Nhưng muốn truy cầu cực hạn nhất, chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Bày xe buýt, bày 8 người phòng thủ, 2-3 người tiến công. Chỉ đơn giản như vậy. Dù là có đầu rút cổ cấm khu cũng không đáng kể. Đối lập, khả năng này sẽ để cho đối thủ cực hạn áp bách đi lên, bại lộ xuất thân sau rộng lớn hơn không gian. Làm Mourinho trầm tư kết thúc lúc, sân bóng bên trong tranh tài cũng kết thúc. Tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, Mourinho đứng dậy hai tay cắm túi hướng đi cầu thủ thông đạo. Sau lưng, làm Millwall dự bị cầu thủ xông vào sân bóng bên trong chúc mừng. Nhìn trên đài vô số cuồng sư fan hâm mộ vừa múa vừa hát hình ảnh. Đi vào cầu thủ thông đạo một khắc này, Mourinho nhịn không được quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy, Andrick cùng Ronnie Henry hai người câu vai dựng lưng đi vào sân bóng bên trong. Hắn nhìn lấy người nam kia người bóng lưng, chưa nói tới hận ý. Chỉ là trong lòng quật cường cùng kiên định càng thêm kiên định. Mùa giải tiếp theo, ta sẽ không lại thua. Tuyệt sẽ không. Nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ mất hết cả hứng, quay người yên lặng rời đi. Sân bóng bên trong Chelsea chúng tướng, có tại tranh tài kết thúc lúc liền trực tiếp hướng đi cầu thủ thông đạo, có thì tại trên trận cúi xuống đầu lộ ra một mặt bất đắc dĩ cùng vẻ thất vọng. Bọn hắn trận đấu mùa giải kết thúc, dù là còn có 2 vòng giải đấu không có đánh rồi. Bọn hắn đã sáng tạo ra Chelsea trong lịch sử Premier League cao nhất điểm tích lũy ghi chép. Thế nhưng là, như cũ muốn mắt thấy tử địch tại cửa nhà mình tuyên bố bảo vệ vương miện thành công. Tháng trước lúc này, Fleet Street đem 2005 năm tháng 4 phần định nghĩa vì London tử địch đại quyết chiến thắng Millwall cùng Chelsea tại Champions League bên trong tiến hành 180 phút sinh tử đại chiến. Millwall thắng ra lên cấp Champions League tứ cường. Tại tháng này ngày cuối cùng, Millwall mang theo bảng điểm số trên 5 điểm ưu thế cường thế đi tới Stamford Bridge sân bóng. Tại 90 phút đồng hồ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn hắn lấy 2-0 đánh bại Chelsea. Có thể nói, bọn hắn ở chỗ này chính thức lên ngôi Premier League thứ 7 quan. Bảo vệ vương miện thành công. Tiếp đó, bọn hắn còn muốn vì Champions League cố gắng. Khoảng cách bảo vệ vương miện Champions League thành công cũng chỉ còn lại 2 trận tranh tài. Đương nhiên, bọn hắn đầu tiên muốn tại sân nhà đánh bại Juventus. Bản trận đấu mùa giải Premier League cạnh tranh thuộc về London. Chelsea lực lượng mới xuất hiện lại khó mà dung chuyển Millwall thống trị. Millwall tiếp tục lấy bọn hắn cường thế biểu hiện chinh phục tất cả cường địch. Bọn hắn rất có khả năng lần nữa lấy phá trăm phân ghi chép chiếm lấy quán quân. Nhưng này trên thực tế đã dâu ria rồi. Bởi vì bảng điểm số điểm tích lũy ghi chép, đồng dạng là bọn hắn chính mình sáng tạo. Tại Andrick cùng Ronny Henry cùng nhau đi vào trận bên. Trong lúc, Ronny đột nhiên tại bên cạnh hắn hỏi. Lão đại, ở chỗ này tuyên bố đoạt giải quán quân. Có phải hay không đặc biệt hả giận? Henry ở một bên cười trộm không thôi. Đánh rồi Chelsea, Millwall đặc biệt hăng hái. Kỳ thật tử địch quan hệ cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn quá nhiều. Nhưng từng có đi đồng đội phản bội chạy trốn sau khi rời đi. Cỗ này đối địch cảm xúc liền thẳng tắp lên cao. Đồng thời bạo phát ra một cỗ khát máu dã tính. Phảng phất tại đáy lòng thúc đẩy bọn hắn nhất định phải nghiền ép Chelsea. Hung hăng giáo huấn những cái kia phản đồ. Stamford Bridge sân bóng bên trong quanh quẩn Millwall fan hâm mộ bao la hùng vĩ to rõ tiếng ca. Tại tình cảnh này bên trong, Andrick khóe miệng hơi vểnh, xoay đầu đối với Ronny thấp giọng nói. Nếu như ta nói tâm tính rất bình thường, cái này nhất định rất dối trá a. Ronny nhếch miệng cười không ngừng. Andrick tiếp tục cười nói. Không sai, đúng vậy, chính là hắn mẹ vô cùng hả giận. Nhưng mà này còn không đủ, còn thiếu rất nhiều. Chúng ta muốn áp chế bọn hắn 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Tử địch nha, tốt nhất một mực dẫm tại bọn hắn trên đầu. Ronny vỗ vỗ Andrick bả vai, nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Nhìn bọn hắn cái kia sợ dạng, tại trên sân bóng đá bóng cũng không dám tiến công. Ha ha ha, đánh rồi 1 lần, thu thập bọn họ 1 lần. Khẩu khí không nhỏ, người nếu có thể đem ngươi bản trận đấu mùa giải trạng thái duy trì trên 5 năm. Người mới có thể lỗ mũi chỉ lên trời nói mạnh miệng. Ha ha, yên tâm, hết thảy bao tại trên người của ta. Không có vấn đề, Ronny chạy tới cùng các đội hữu chúc mừng. Andrick lại cùng Henry làm ra một chút giao lưu. Hắn ôm Henry bả vai, nhẹ giọng nói. Thierry, những này 5 người vào bóng như ma. Tại mũi tiến công là đối thủ thứ nhất chằm chằm phòng mục tiêu. Thậm chí có không ít đội bóng đối với ngươi khai thác sát thương chiến thuật. Ta cho rằng là thời điểm để ngươi đá bóng trở nên càng thêm linh hoạt cùng không thể dự đoán rồi. Henry không biết rõ Andrick ý tứ. Andrick liền thẳng thắn nói. Ta tại mùa giải tiếp theo sẽ cải biến đội bóng mũi tiến công chiến thuật đấu pháp. Ta hy vọng ngươi có thể tiến hành nghề nghiệp kiếp sống cấp cao nhất sân khấu cuối cùng chuyển hình. Có thể làm ra một chút hy sinh. Mùa hè, Henry liền đem 28 tuổi. Mặc dù 28 tuổi đối với đại đa số tiền vệ tới nói là thời đỉnh cao. Thế nhưng là, đối với giống Henry, Owen, Raul, Piero các loại những này 20 tuổi trước đó liền đánh ra cho thiên tài tới nói. Bọn hắn thời đỉnh cao, tựa hồ không cách nào duy trì đến càng lâu. Không phải bọn hắn thời đỉnh cao ngắn. Tương phản, Henry từ 99 năm bắt đầu đến năm nay. Vượt qua 5 năm thời gian trạng thái đỉnh phong. Đã là một cái không nhỏ kỳ tích. Hắn cần chuyển hình. Cũng là bởi vì Millwall có mới xạ thủ chi vương tại quật khởi. Như là nguyên trong lịch sử văn muốn vì Cristiano Ronaldo nhường đường. Andrej thì hy vọng tại một đời mới Miuo xây thiết trí bên trong. Để Henry tại mũi tiến công đóng vai truyền kinh nghiệm nhân vật. Tại hắn yểm hộ xuống. Giảm bớt Kaka cùng Cristiano Ronaldo áp lực. Tiến tới để bọn hắn lại càng dễ rực rỡ hào quang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.